Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Ta muốn tìm tới ngươi. 9. Chương 407. Ta muốn tìm tới ngươi. 9. Đinh Trúc bị Hà Trường Sinh thế nào oa thanh âm làm cho tâm phiền. Nàng vén chăn lên đi giày xuống đất, thu hồi trong tay hàm trên chi nhận. Ngược lại đổi một chồng bùa vàng đặt ở trong túi. Mặc dù da đầu có chút căng lên, nhưng là vẫn không chút do dự liền đi ra ngoài phòng. Gặp nàng từ trong nhà mặt ra, kia ngồi sập xuống đất Hà Trường Sinh làm cho so cái gì đều lớn tiếng. Hắn hướng về phía nam nhân kia liên tục hô to: đại thiếu, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Cái này chính là của ngươi nàng dâu. Cái này chính là, ta chính là một cái người không liên hệ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên ở trên người của ta lãng phí sức làm gì nghĩ. Thả ta vừa vặn rất tốt. Tiến trong viện đứng vững. Đinh Trúc đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Đại Thiếu. Nàng lúc đầu lấy làm một cái chết được như thế thê lương ác quỷ. Tự nhiên là ác hình ác trạng, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới vị này Lâm Đại Thiếu nhìn mười phần nho nhã. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ văn nhân ôn nhuận như ngọc dáng vẻ. Hắn trông thấy Đinh Trúc đi vào trong viện, liền nở nụ cười. Hắn hướng phía Đinh Trúc vất vất tay, nói: đến, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Đinh Trúc tự nhiên mà vậy sẽ không theo hắn đi. Nhưng là nói đến kỳ quái, khi này Lâm Đại Thiếu hướng phía mình vất tay thời điểm, Đinh Trúc dĩ nhiên cảm giác được mình xong, chân đã không phải là của mình, nhịn không được liền hướng phía hắn đi tới. Không cần nghĩ, đây nhất định là chồng DBUFF. Nếu như mặc cho loại tình huống này tiến hành tiếp, như vậy chuyện phát sinh phía sau đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế là lập tức Đinh Trúc liền hung hăng hướng phía đầu lưỡi của mình táp tới. Nàng đối đãi địch nhân là cho tới bây giờ đều không nể mặt mũi. Đối đãi mình tự nhiên cũng là như thế này. Nàng cái này miệng vừa hạ xuống, cơ hồ đem đầu lưỡi của mình đều cắn mất. Ở đầu lưỡi kia bên trên lưu lại một đầu già dáng dấp lỗ hổng, miệng đầy máu tươi tung hoành. Nếu không phải nàng một mực tại nuốt cái này nước hỗn hợp lại cùng nhau huyết thủy, chỉ sợ hiện tại cái này máu tươi đều trào lên lối ra khang. Cứ việc trên đầu lưỡi lưu lại vết thương rất lớn, nhưng có phải thế không, không có chỗ tốt gì. Trên người nàng bị khống chế tình huống lập tức liền biến mất. Nàng đứng tại chỗ, hướng về phía cách đó không xa Lâm Đại Thiếu cười lạnh. Về nhà, là về quan tài vẫn là sẽ kia nước trong hồ. Lâm Đại Thiếu gặp người này cũng không nhận được khống chế của mình, liền có chút kỳ quái. Đến đằng sau phát hiện đối phương là cái ý chí kiên định người. Kia treo ở trên mặt vân đạm phong khinh nụ cười liền trở nên không phải như vậy mây trôi nước chảy. Hắn híp mắt lại, ngươi nguyện ý đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Đến, ngoan, nói đến đây ngươi nghĩ muốn lần nữa đối với Đinh Trúc tiến hành lần thứ hai khống chế. Thế nhưng là lần này cũng không thành công. Cái này Lâm Đại Thiếu đến cùng là tung hoành mấy trăm năm ác quỷ một con, làm sao có thể thật là hiền lành lịch sự. Hắn lập tức liền lột xuống kia ôn như cỗ, cả người biến đến mức dị thường dữ tợn. Làm nhiều năm như vậy, có thể nghiền ép tất cả mọi người ác quỷ. Lâm Đại Thiếu cho tới bây giờ đều không phải một cái thích nói nhảm chủ. Hắn cho tới bây giờ đều là ôm, có thể đánh liền tuyệt đối không bi bi, tín niệm. Hướng thẳng đến Đinh Trúc thả ra âm lạnh ẩm ướt hàn khí. Mà ở trong sân nhỏ cũng lập tức liền âm phong dày đặc. Liền ngay cả vốn là âm u tia sáng cũng đi theo càng thêm ảm đạm không rõ. Đinh Trúc chỉ cảm thấy bên cạnh mình đột nhiên liền thổi lên mãnh liệt gió. Cái này trong gió ở lại ẩm ướt âm hàn không ngừng hướng phía trên người mình chụp tới. Bất quá là trong nháy mắt về sau, nàng ống quần liền ướt. Pháp thuật kia hiện tại cho Đinh Trúc tạo thành chỉ có ống quần ẩm ướt. Nhưng là nàng nhưng không biết nếu như bỏ mặc không quan tâm, đằng sau sẽ có kết quả như thế nào. Cho nên, nàng căn bản cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp từ trong túi móc ra một chương bùa vàng, liền hướng phía cách đó không xa Lâm Đại Thiếu đã đánh qua. Nói đến những cái kia bùa vàng là thật sự có chút pháp lực ở bên trong. Lớn như vậy âm phong, nếu quả như thật là bình thường giấy, ở loại này trong gió, sớm đã bị thổi đến không gặp tung tích. Thế nhưng là bùa vàng lại không phải như vậy, ngược lại ngếch đầu lên, giống như là một đầu hung thần ác sát rắn đồng dạng, hướng phía kia Lâm Đại Thiếu trực tiếp làm rắn tới. Cái này Lâm Đại Thiếu đã trải qua bao nhiêu năm năm tháng biến thiên, tự nhiên mà vậy là dạng gì sự tình đều gặp, bắt quỷ người tự nhiên cũng là không ít. Cho nên, đối với bùa vàng hắn cũng không hiếm thấy. Cho nên, làm Đinh Trúc từ trong túi móc ra cái này bùa vàng thời điểm, hắn căn bản là không để trong lòng, thậm chí là đưa tay ra, trực tiếp đi bắt. Đại khái là những năm này Lâm Đại Thiếu cảm giác đến bản lãnh của mình cường hãn, thật sự là không có cái gì đối thủ. Lại thêm, đã qua quen thuộc loại kia nói một không hai thời gian. Cho nên, đối với nguy hiểm cảm giác liền thấp xuống không ít. Cho nên, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cái này phá theo gió mà đến bùa vàng đến cùng sẽ có lợi hại gì. Chỉ chờ đến kia bùa vàng bị hắn bắt vào trong tay một nháy mắt, lập tức kia bùa vàng liền hóa thành một đoàn màu cam hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Đại Thiếu là thuộc thủy, vốn là đối với lửa tương đương e ngại. Ở tăng thêm cái này bùa vàng cũng không phải là cái gì qua quyết bình bình gạt người hàng, là chân chính mang theo pháp lực đồ vật. Thoáng một cái, trực tiếp đem Lâm Đại Thiếu kia bàn tay trắng loạn thiêu đến một mảnh đen kịt. Đinh Trúc là không có cách nào giải một cái quỷ hồn bị hỏa thiêu đến cảm giác được ngọn nguồn là cái gì. Nhưng là nhìn xem kia Lâm Đại Thiếu nguyên bản bàn tay trắng noãn trong nháy mắt về sau liền biến thành đen nhánh chân gà, nàng cũng đại khái có thể tưởng tượng ra đến là phi thường đau. Chẳng trách hồ cái này Lâm Đại Thiếu làm cho thê lương dị thường, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, bất kỳ cái gì chiến đấu đều cần kết nối không ngừng theo vào, mới có thể đạt tới đánh chó mù đường hạ tràng, không muốn cho đối thủ lưu hạ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mới là người thông minh cách làm. Cho nên, Đinh Trúc không chút suy nghĩ, đều không ngừng hướng phía cái này Lâm Đại Thiếu trên thân ném ra trong tay bùa vàng. Bởi vì không có trải qua cái này linh dị nhiệm vụ, cho nên Đinh Trúc đối với bùa vàng loại vật này 10 phần không hiểu rõ, liền xem như mua lúc mua cũng là nhắm mắt lại, tùy tiện mua một chồng. Bây giờ có thể có hiệu quả cũng coi là vận khí không tệ. Cái này bùa vàng liên tiếp không ngừng hướng phía cái này Lâm Đại Thiếu trên thân thiếp đi. Có thể tưởng tượng, nếu như những này bùa vàng nếu như toàn bộ rơi xuống Lâm Đại Thiếu trên thân sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn như thế nào. Cái này Lâm Đại Thiếu cứ việc vừa mới có hơi khinh địch, thế nhưng là đến cùng là một cái chết mấy trăm năm đồng thời hàm oan mấy trăm năm ác quỷ. Nhất thời khinh địch bị đả thương cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng. Đối mặt với những này bùa vàng, hắn lập tức liền cải biến sách lược, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh gậy gỗ đến. Dùng kia gậy gỗ đi cùng kia bùa vàng đụng vào nhau. Cái này bùa vàng cũng đúng là bá đạo. Nó nhận định cái này Lâm đại thiếu trên người có tùm quỷ khí. Liền không ngừng hướng phía hắn đến gần. Liền xem như bị Lâm đại thiếu dùng cái này gậy gỗ cản lại. Hóa thành một đoàn hỏa diễm. Cũng vẫn là kiên nhẫn. Nhưng là đốt qua liền hóa thành cho. Kia nhìn rất là hung mãnh công kích. Mấy cái liền bị cái này Lâm đại thiếu hóa giải. Hết chương.